Chàng rể quyền thế, chương 1327. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1327. Nghe được những lời này, Lữ Lâm lại càng thêm run rẩy. Copy cả hai người họ đều trông rất bình tĩnh và óp không có vẻ gì là tức giận cả. Nhưng tại hiện trường, ông ta nhận thấy rõ ràng rằng nhiệt độ xung quanh mình đã giảm xuống rất nhiều. Tập đoàn Thiện Nhân, Nạp Lan Hoàng Chi đã đến đó ngay khi biết tin. Tổng Giám Đốc Bùi, gặp chuyện phiền toái rồi. T1 đã phát điên. Người này đáng sợ như thế nào? Không cần tôi nói cậu cũng biết. Mặc dù thực lực của cậu rất mạnh, thân phận lại tốt, nhưng dù sao T1 cũng là người gốc Mỹ. Ông ta căn bản sẽ không để ý đến người dân của Đại Hạ. Vạn nhất ông ta nổi điên, trực tiếp xuất thủ đối với những người dân vô tội kia thì phải làm thế nào? Hiển nhiên, Nạp Lan Hoàng Chi đối với T1 đã xuất hiện bóng ma trong lòng. 47. Com nhưng mà suy nghĩ một chút. Người nhà Nạp Lan chết không ít người. Hết thảy cũng là điều bình thường. Bùi Nguyên Minh đã sắp xếp xong xuôi hết thảy mọi việc. Giờ phút này vừa vặn có một chuyện vẫn chưa an bài. Anh lập tức cười nói. Nạp Lan đại sư, nếu ông đã tới, tôi liền làm phiền nhờ ông giúp tôi một chuyện. Ông buôn đồ cố, xem qua một lượt trong cửa hàng có chiếc quan tài nào không? Tìm cho tôi một cái tốt nhất. Đến lúc đó đưa qua địa điểm cử hành tang lễ. Không sớm, không muộn, ở một khắc kia đem đến trước mặt T1. Nạp Lan Hoàng Chi nghe được vậy trong đầu. Ong, một tiếng, rung giọng nói. Tổng Giám Đốc Bùi, cậu điên rồi sao? Cậu tặng cho T1 quan tài. Ông ta chính là thiếu tướng người Việt duy nhất của quân đội Mỹ. Nếu như chọc giận ông ta, Amlin 24 chẳng phải là đang chọc giận tới toàn bộ quân com đội Mỹ à? Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Ngay cả thống tướng 5 sao của bộ chiến tranh Hoa Kỳ cũng chỉ có thể quỳ xuống trước mặt tôi. Thiếu tướng là cái thá gì? Nếu như tôi đã nói như vậy, ông nên đi chuẩn bị mới phải. Nghe được Bùi Nguyên Minh nói như vậy, Nạp Lan Hoàng Chi mặt mặc dù đầy mồ hôi lạnh, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Anh dù gì cũng là chủ nhân của gia đình thượng lưu số 1. Sự điềm tĩnh cơ bản vẫn phải có. Nhưng vấn đề lắm, nhà họ Thanh ở Mỹ phong cách hành sự quá kiêu ngạo bá đạo. Ai mà lại không sợ? Tam Linh 247. Com, sau khi Nạp Lan Hoàng Chi rời đi, Bùi Nguyên Minh duỗi tay phải gõ bàn. Anh chưa bao giờ coi thường nhà họ Thanh ở Mỹ. Nhưng không ngờ bên kia thực sự có tới 13 vị trí cấp cao trong chính phủ. Theo tính toán của Bùi Nguyên Minh, lực lượng giới hắc đạo kia có thể chỉ là một phần sức mạnh của đối thủ. Nói không chừng, đối phương sẽ để cho những thành phần mấu chốt trong quân đội Mỹ chia thành từng tốp nhỏ tiến vào Đại Hạ. Dĩ nhiên, những người này có thể trước kia đã mai phục ở trong Đại Hạ, đứng ở trong bóng tối tham gia vào các hoạt động phá hoại. Nhân cơ hội loại bỏ những người này quả là một ý kiến hay. Óc Bùi Nguyên Minh suy nghĩ một lúc. Một lát Am Linh 47. Com sau bấm một số điện thoại. Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói vô cùng tức giận. Nguyên Minh à, sau nhiều năm như vậy, cậu rốt cục cũng đã tự mình gọi điện thoại cho tôi. Không còn cần nhờ người khác chuyển lời nữa. Làm sao, có phải đã suy nghĩ kỹ rồi không? Muốn tới thay thế vị trí của tôi. Lúc này, nếu có người của Bộ Quốc phòng nghe thấy âm thanh này, hẳn sẽ nhận ra được. Người ở phía bên kia điện thoại là trưởng lão cấp cao của quân đội. Một trong 9 trưởng lão của Đại Hạ. Bùi Nguyên Minh cười nói. Đại trưởng lão, ngài lại nói giỡn rồi. Ngài đang lúc hưng thịnh, ai có tư cách thay thế vị trí đó? Óp, ai? Không biết bộ xương già này của tôi còn Raming 27. Com có thể ngồi ở đây được mấy năm. Tôi chờ thời điểm một khắc kia cậu sẽ mở miệng nói. Cậu không muốn vị trí của tôi. Vậy có thể đảm nhiệm luôn vị trí tổng giáo đầu của 9 đại binh bộ kia được không? Trưởng lão cấp cao của quân đội ở phía bên kia của điện thoại. Mặt đầy vẻ mong chờ. Thần thoại của quân đội. Huyền thoại sống nghỉ hưu. Chính là những tổn thất lớn của Đại Hạ. Cách chương.